Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 173, đưa các huynh đệ lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương lái Porsche 911 Turbus đến An Thịnh công ty xây cất, hắn sớm gọi điện thoại, An Thịnh Vũ đã đem vận động du lịch bản Panamera mở ra đến cùng An Lương trao đổi ba ta đi chứ cần Lương phất tay nói. Uống rượu mở ra cái khác xe, An Thịnh Vũ nhắc nhở, yên tâm, không uống rượu. An Lương đáp lại, từ An Thịnh công ty xây cất rời đi, An Lương đi đến Lưu Khải trong nhà, ở trên đường thời điểm An Lương gọi Lưu Khải điện thoại. Kẻ ngốc Lương Siêu cùng Chu Khang đã tới chưa? An Lương dò hỏi, đều đến, ở nhà ta. Lưu Khải đáp lại, được các ngươi có thể hạ xuống, ta nhiều nhất sau 3 phút đến. An Lương đáp lại, được rồi, Lưu Khải đáp lại sau An Lương cúp điện thoại. Không đủ 3 phút An Lương đến Lưu Khải nhà dưới lầu, hắn rất xa liền nhìn thấy Lưu Khải ba người, sau đó theo vang lên kèn đồng. Lưu Khải ngồi ghế lái phụ, Lương Siêu cùng Chu Khang hai bên trái phải trên chỗ ngồi phía sau. Chu Khang sau khi lên xe, liền khuếch đại lên. D40T vận động du lịch 07 hình Panamera, xếp sau chạy bằng điện che nắng liêm, hút ngẩng đầu biểu hiện, nhiều như vậy âm hưởng, Lương ca ta chua. Chu Khang xác thực hiểu xe. Trước An Lương bắt đầu thu được cao cấp nhất Porsche 911 Turbus thời điểm, cũng là Chu Khang điểm ra đến. Cha ta xe, An Lương đáp lại, Chu Khang chơi đùa nói rằng, thúc thúc còn thiếu nhi tử sao, ta khẳng định không thiếu đệ đệ. An Lương trêu chọc đáp lại. Lưu Khải hiếu kỳ, An thúc thúc không phải Audi A6L sao? Gần nhất thay đổi một chiếc xe, An Lương cũng không có nói mình cho An Thịnh Vũ đổi, nhân vì mọi người đều là thuần phác bạn học quan hệ, không có cần thiết ở trước mặt bọn họ mạnh mẽ trang tất. Đúng rồi, Lương ca chúng ta ngày hôm nay ăn cái gì? Chu Khang hiếu kỳ dò hỏi, An Lương nhắc nhở đảo, chúng ta Thịnh Khánh cao cấp nhất nhà hàng là cái gì? Chu Khang suy nghĩ một chút. Bầu trời chi dực, ở người bình thường xem ra, bầu trời chi dực đúng là Thịnh Khánh cao cấp nhất ăn uống, nhưng bầu trời chi dực thật sự chỉ là đệ đệ, chỉ là 498 nguyên một người tiệc đứng, còn có thể tốt bao nhiêu? An Lương cười đáp lại, lớn mật điểm đoán, Chu Khang suy nghĩ một chút mới đáp lại nói, làm phiền, nghèo túng hạn chế sự tưởng tượng của ta, hoàn toàn đoán không được là cái gì. Lưu Khải đáp lại nói, tùy tiện tuyển một chỗ là tốt rồi đi tuốt xuyến cũng được, không cần tiêu pha. Lương Siêu tán thành, đúng, Lương ca tùy tiện là tốt rồi, có rượu có thịt là được. Chu Khang tán thành, nếu không thì chúng ta đi tự giúp mình bò bít tết cũng được, thịt bò quản no, rượu miễn phí. Không thể không nói, cao trung bạn học hữu nghị chính là đơn giản như vậy, cao trung các thiếu niên cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. An Lương đáp lại nói, mắt thấy đại gia ai đi đường nấy, ta nhất định phải sắp xếp một hồi, đưa các huynh đệ lên đường. Ba người toàn bộ không nói gì, lời này nghe thật giống không đúng lắm. Lưu Khải nhổ nước bọt nói, thần con mẹ nó đưa các huynh đệ lên đường, khặc khặc Lương ca ta nghĩ tới, nhà ta bếp ga khí tự nhiên còn mở ra ta phải đi về quan một hồi. Chu Khang phối hợp, Lương Siêu đồng dạng phối hợp, ta mụ mụ gọi ta về nhà ăn cơm, An Lương ha ha nở nụ cười, cửa xe đã hàn chết, lên xe còn muốn chạy, bốn cái cao trung thiếu niên cười đùa một hồi, An Lương mới tiếp tục nói. Mục đích của chúng ta chính là Nguyệt Đảo, ngày hôm nay sắp xếp một hồi cá nóc yến. Chu Khang lập tức đùa giỡn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệt Lương ca, ngươi thật sự muốn đưa các huynh đệ lên đường A, Lưu Khải nói tiếp. Ta thật giống không có đắc tội qua ngươi chứ, run lẩy bẩy ta có phải là bị oan uổng, Lương Siêu cũng mở miệng, cá nóc thứ này chẳng lẽ không là có kịch độc sao? Nghe đồn bên trong ăn cá nóc thời điểm còn cần nấu nướng đầu bếp ăn trước vì là kính, do đó xác định không có độc, có độc cũng là chết trước cái nấu nướng đầu bếp tế thiên. An Lương giải thích lên. Các anh em yên tâm, cá nóc yến vấn đề không lớn, hiện tại ăn uống dùng cá nóc đã kinh qua nhiều năm nhân công tuyển dục nuôi trồng, chí mạng độc tố đã bị loại bỏ, chỉ bảo lưu cực kỳ một lượng nhỏ độc tố. Mặt khác Nguyệt Đảo cá nóc yến đầu bếp là hành nghề 20 năm sư phụ già, còn cần nấu nướng đầu bếp ăn trước vì là kính, lá gan phóng to điểm, nếm thử mới mẻ nhất cá nóc. An Lương bổ sung giải thích, Lưu Khải cười ha ha. Lương ca ăn trước, được đó, An Lương đáp lại, cá nóc trúng độc, không tồn tại, nguy hiểm linh cảm tìm hiểu một chút, trên thực tế An Lương không có nói sai, hiện tại ăn uống dùng cá nóc toàn bộ đều là nhân công nuôi trồng không độc cá nóc, muốn ăn được chân chính cá nóc. Kiến nghị đi đến Neon, cho tới có thể hay không bị độc chết, yên tâm, nấu nướng đầu bếp chết trước vì là kính. Vận động du lịch hình Panamera chạy tiếp cận một canh giờ, rời đi Thịnh Khánh chủ thành phồn hoa khu, ở chủ thành biên giới vị trí đi đến trăng lưỡi liềm bán đảo. An Lương tứ huynh đệ mới vừa ở bãi đậu xe xuống xe, một tên xem ra 30 tuổi khoảng chừng nam tử tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm Nguyệt Đảo, người đàn ông trung niên thăm hỏi. Bỉ nhân Nguyệt Đảo Lâm Văn Phúc, An Lương đáp lại nói. Xin chào, chúng ta trước dự định, họ An. Xin chào, An tiên sinh, mời tới bên này, chúng ta đã sắp xếp Lâm Giang trong một phòng trang nhã. Lâm Văn Phúc là Nguyệt Đảo ông chủ, tiếp khách công tác đều là hắn tự mình làm, do đó xây dựng một loại xem như ở nhà cảm giác. Cách chương.